Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 29. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Bây giờ Tiễn Tiểu Hải và Bách Sư Tỷ say khướt, trong phòng chỉ còn lại hai sư đồ. Lúc này khi Tiêu Lục và Hải Vân Phạm nói chuyện, sư phụ đã uống cạn mười mấy bình linh tửu say mềm. Thế vậy Tiêu Lục không chút khách sáo hắt một thùng nước lạnh qua, nhưng bị kiếm quang của Thủy Thúc Kiếm chặn lại giữa không trung. Tên nghịch đồ nhà ngươi! Tiêu Vũ uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Lục bèn kể lại những gì vừa nghe được về chuyện tỷ thí ba ngày tới, sau đó hỏi sư phụ thấy thế nào. Tiêu Vũ ngáp một cái nói, vừa hay ba ngày sau tỷ thí hải phái, người hãy thay mặt môn phái lên đài đánh cho hắn hòa rơi nước chảy đi. Tiêu Lục mắng, đánh cái đầu ngươi ấy, luyện khí thượng phẩm đánh với trúc cơ trung phẩm, con mà đánh rắm, mau truyền công được cả đời cho ta đi. Tiêu Vũ cười nói, ngươi không sợ nổ tan xác à? Cái thân thể nhỏ bé này mà đòi trước công lực cả đời của ta. Hơn nữa với cái tính cách của ngươi, tu vi không đủ thì không dám đánh sao? Ta thấy chưa chắc. Như vậy đi, mấy ngày nay ta dạy ngươi luyện bột thức kiếm pháp. Nếu luyện thành, thì để thắng, khiêu chiến vượt cấp sẽ tăng lên rất nhiều. Coi như ta làm tròn bổn phận làm sư phụ. Tiêu Vũ nói qua loa cho xong chuyện, nhưng mà Tiêu Lục nghe xong, liền gật đầu không tiếp tục dây dưa nữa. Chuyện chủ đề nói tiếp. Tiếp theo sư phụ kể cho ta nghe về thủ tịch thần kiếm phái chúng ta đi. Tiêu Vũ nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó bật cười. Người muốn tranh chức thủ tịch môn phái à? Đáng tiếc thần kiếm phái chúng ta không có truyền thống lập thủ tịch. Tiêu Lục hỏi, vì sao lại không có, không phải rất tốt sao? Tiêu Vũ nhún vai, vì không cần thiết, hơn nữa cũng chưa từng có ai thích hợp. Người không thấy ngay cả chân truyền cũng chỉ có vài người sao? Tuy rằng trong các đệ tử nội môn cũng có không ít người ưu tú, nhưng có thể gánh vác danh hiệu thủ tịch một người cũng không có. Chủ Thị Giáo cũng như vậy, Lưu Ly Tiên cũng như vậy. Lợi hại thì có lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng rất là lớn, không thích hợp làm gương mặt đại diện cho môn phái. Tiêu Lục đưa tay chỉ vào mình, vẻ mặt khó hiểu. Vậy chẳng phải nên chọn ta làm thủ tịch sao? Tiêu Vũ đáp, hờ hờ, người cũng khá tự tin đấy. Mẹ kiếp, tại yếu cũng là do người dạy ra đấy. Vậy thì tốt, thưa dịp tỷ thí hải phái lần này, chúng ta có thể đề xuất chế độ thủ tịch môn phái. Điều kiện ưu đãi càng cao càng tốt. Sau đó ngươi và ta phối hợp, giành lấy chức vị thủ tịch này. Đến lúc đó sẽ không quên chỗ tốt của ngươi đâu. Tiêu Vũ hừ lạnh, ý tưởng không tồi. Nhưng ngươi nghĩ ra được, thì ta tại sao không nghĩ ra? Chuyện này đã bị các vị trưởng lão bác bỏ từ lâu rồi. Tiêu Lục nói, bởi vì danh tiếng của ngươi quá kém, nên đề nghị bị tự động bác bỏ à? Nói về danh tiếng, người hơn được bao nhiêu? Tóm lại sẽ phải tư chất. Quả thực có một số người đánh giá cao ngươi, cho rằng ngươi có thể làm thủ tịch môn phái. Nhưng thứ nhất, tu vi của ngươi quá kém. Thứ hai, bọn họ cũng không yên tâm giao quá nhiều quyền lực cho vô tướng phòng chúng ta. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, thần kiếm phái chúng ta từ trước đến nay không coi trọng chế độ thủ tịch môn phái này. Chúng ta cảm thấy, lấy bầu không khí của môn phái mà nói, ưu ái một người trong thời gian dài sẽ lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến sĩ khí của các đệ tử khác, cho nên chuyện này đành ngắt lại. Tiêu Lục trầm ngâm một lúc rồi mới nói, nhưng nguyên nhân chính là lo lắng vấn đề sĩ khí, vậy thì cải tiến một chút, tăng tính công bằng và phổ cập chẳng phải là được rồi sao? Thủ tịch môn phái không nhất thiết phải là một người cố định, có thể dùng điểm cống hiến để đổi, giống như là khách VIP như vậy. Như vậy chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Tiểu Vũ nói, ý tưởng thì hay đấy, nhưng từ miệng ngươi nói ra để thiếu tịch thuyết phục. Ngươi là thần kiếm học bá, ai chẳng biết ngươi muốn độc chiếm chức thủ tịch. Vậy thì đổi cách tính điểm công hiến. Đã nói là thủ tịch môn phái thì phải thường xuyên giao đấu với người ngoài. Vậy thì lấy điểm công hiến làm điểm công hiến là chiến công. Đánh bại đệ tử môn phái khác sẽ được điểm công hiến. Đủ điểm công hiến có thể đổi lấy tư cách làm thủ tịch môn phái trong một khoảng thời gian. Vừa hay lần này tỷ thí hai phái, chúng ta có thể đưa ra phần thưởng hấp dẫn. Ví dụ như ai có thành tích tốt nhất sẽ được phong làm thủ tịch trọn đời. Đến lúc đó, ta chỉ cần nghĩ cách giành được hạng nhất là có thể trở thành thủ tịch trọn đời rồi. Tiểu Vũ trầm ngâm. Nếu làm như vậy cũng khá thú vị. Được, mấy ngày này người đã tăng cường tu luyện đi. Ta sẽ nhân tiện đề xuất chuyện này với trưởng môn. Một khi được thông qua, người hãy dốc toàn lực giành lấy thành tích tốt nhất trong kỳ tỷ thí lần này. Chuyện thủ tịch môn phái, ta đã bàn bạc xong với trưởng môn rồi. Sáng sớm hôm đó trên bộ tướng phong, hai sư đồ vừa đi vừa nói chuyện. Phương án của người, thiên kiếm đường cơ bản đã thông qua. Dùng điểm công hiến để đổi lấy đãi ngộ. Ý tưởng này được rất nhiều trưởng lão tán thành. Hơn nữa trong những năm gần đây, tu tiên giới Cửu Châu biến động không ngừng. Thần kiếm phái chúng ta không thể mãi đóng cửa tự phong. Giao lưu với các môn phái khác là điều tất yếu. Vì vậy chế độ thủ tịch môn phái cũng nên được thiết lập. Nói xong, Tiểu Vũ lấy từ trong túi càn khôn trong một sấp tài liệu quăng cho Tiêu Lục. Vấn đề bây giờ là làm sao để người có thể trở thành thủ tịch. Phương thức tỷ thí của hai phái cơ bản đã được quyết định, chia làm hai phần, thi đấu đồng đội và cá nhân. Phần thi đấu đồng đội chính là đánh hội đồng, không cần nói nhiều. Còn phần thi đấu cá nhân lại có phần khác biệt. Tiêu Lục vừa nghe vừa mở tài liệu ra xem, sau đó cười khẩy. Thú vị thật, hai bên phái ra 5 người, chia bảng đấu loại trực tiếp, cuối cùng chọn ra một người chiến thắng. Đây là kiểu thi đấu gì vậy? Là kiểu thi đấu để cao tinh thần hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe thì có vẻ ôn hòa hơn so với kiểu đối kháng trực diện. Tiểu Lục nói, nói trăng ra là muốn tiết kiệm thời gian và công sức thôi. Mỗi bên phái ra 5 người, trong đó có một người dự bị, 8 người còn lại chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp. Sau 3 vòng sẽ chọn ra người chiến thắng. Cách này tuy đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm, nhưng thi đấu loại trực tiếp thì tính may rủi rất cao. Xem ra Vạn Pháp Tiền Bồn rất tự tin vào thực lực của mình. Bọn họ tất nhiên tự tin rồi. Nói đến đây, Tiểu Vũ cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiêu Lục. Thực ra theo tính toán của lão già ngu ngốc kia, xác suất để Vạn Pháp Tiền Bồn giành chiến thắng trong trận chung kết là hơn 50%. Nói cách khác, có khả năng cao là chúng ta sẽ không vào được đến vòng chung kết. Bất kể là mấy ngày hôm trước người có dùng cách gì để thần kiếm phái chúng ta nở mày nở mặt, nhưng thực lực của chúng ta vẫn kém xa bọn họ. Trong 5 người chúng ta, Nhạc Vân, Chu Tân, Nhạc Hình Giảo đều là mấy người vô dụng. Người gánh vác trọng trách lần này là ngươi và Lưu Ly Tiên. Mấy ngày nay Lưu Ly Tiên đã được các trưởng lão khác chỉ dạy, còn ngươi... Tiểu Lục cười nói, sư phụ yên tâm, chiều thức kia ta đã nắm được 7-8 phân. Tuy rằng còn hơi gượng gạo, nhưng chỉ cần khổ luyện 2 ngày, chắc chắn có thể sử dụng được. À đúng rồi, trong 3 người kia, bỏ Chu Tần đi. Hắn ta chỉ được cái mã, không có bằng cả mập chết tiệt kia đâu. Tiếp Vũ ngẩn người, không ngờ Tiêu Lục lại đề cử gã mập ú kia với mình. Văn bảo á, tu vi của hắn, độ pháp của hắn, cái gì cũng tầm thường, chẳng lẽ người muốn... Tiêu Lục cười cười nói, dù sao thì hắn cũng từng là sử trưởng kiến thiết sử của cục thuế trí. Dù có vô dụng đến đâu, cũng là người của ta. So với tên vô dụng Chu Tân kia thì tốt hơn nhiều. Lý do này của ngươi không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa danh sách này không phải do ta quyết định. Tiểu Lục nói, không sao, vậy thì cứ để Văn Bảo và Chu Tân tỉ thí một trận. Nếu trưởng lão nào còn nghi ngờ, cứ để cho bọn họ đến xem kết quả thế nào tự khắc rõ ràng. Tiểu Vũ cười nói, người tự tin vào gã mập kia như vậy sao? Được, vậy ngày mai ta sẽ sắp xếp cho bọn họ đấu một trận. Để Lưu Hiền và Phương Hạc làm người giám sát, được chứ? Chuyện là như vậy, ngày mai người hãy đến diễn võ trường tỉ thí với Chu Tần, chứng minh thực lực của mình cho bọn họ xem. Nghe xong thì Văn Bảo phun ra một ngụm máu tươi ngay lập tức. Sư huynh, huynh không thể hại ta như vậy. Văn Bảo khóc lóc thảm thiết. Ta làm sử trưởng kiến thiết sử thì đúng là thật, nhưng ta chỉ phụ trách hậu cần, chưa từng ra trận bao giờ. Ta đánh không lại hắn đâu. Tiêu Lục lạnh lùng nói, ta biết là ngươi đánh không lại, nhưng dù sao thì ngươi cũng là người của cục thuế trí. Chẳng lẽ ngay cả cái tên rác rưởi Chu Tân cũng đánh không lại? Ta có bảo ngươi đi đánh với Lưu Ly Tiên đâu mà sợ. Sư huynh, Cục trưởng à, mình đánh giá cao ta quá rồi. Công pháp của ta quá mức cực đoan, không thích hợp để đấu đơn. Còn Chu Tần sư huynh lại rất toàn diện, luôn là người dẫn đầu trong số các đệ tử đồng lứa đấy. Tiểu Lục cười lạnh, ta còn có việc, không rảnh nghe người giải nhải đâu. Người muốn phân tích thế nào thì tùy, nhưng sáng ngày mai người phải có mặt tại diễn võ trường đấy. Nói xong thì Tiêu Lục quay người rời đi, bỏ lại Văn Bảo đang kêu gào thảm thiết ở đằng sau. Thế là sáng hôm sau, diễn võ trường phiêm biểu phòng chật kín người. Các đệ tử mặc đồ trắng đen và xanh trắng vây quanh diễn võ trường, rồi đổi bàn tán về trận đấu sắp diễn ra. Trên diễn võ trường, Văn Bảo và Chu Tần đang giao đấu vô cùng kịch liệt. Trước đó không một ai có thể ngờ rằng Cả Mập luôn được biết đến với vẻ ngoài hiền lành, nhụt nhạt kia, vậy mà lại có thể đánh ngang ngửa với một nhân vật nổi tiếng trong số các đệ tử nội môn như Chu Tần. Sau 5 năm tu luyện, cộng thêm quá trình rèn luyện gian khổ ở Côn Bằng, Chu Tần đã đạt đến cảnh giới luyện khí thượng phẩm, thực lực toàn diện, không có điểm yếu, là một trong những người nổi bật nhất trong số các đệ tử đồng lứa. Còn Văn Bảo, không chỉ tu vi kém hơn Chu Tần, mà công pháp của hắn lại quá mức thiên về tấn công, chỉ có thể phát huy tác dụng khi phối hợp với người khác. Còn khi đơn đấu, rất dễ rơi vào thế bị động. 2 năm qua, trong những lần giao đấu giữa các đệ tử, Văn Bảo chưa từng thắng Chu Tần một lần nào. Thế nhưng lần này, khi đối đầu với đối thủ chưa từng đánh bại, Văn Bảo lại khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đối mặt với Chu Tần đang tấn công dồn dập, Văn Bảo không còn vẻ do dự, sợ hãi như trước. Hắn vùng thành cự kiếm trong tay, nghênh đón đối thủ. Trong mắt rất nhiều người, hành động này của Văn Bảo chẳng khác nào tự sát. Mặc dù huyền thiết kiếm pháp của hắn nổi tiếng là bá đạo, nhưng cách đánh điều mạng, không hề phòng thủ này, lại khiến cho trên người hắn lộ ra rất nhiều sơ hở. Chu Tần chỉ cần nắm bắt được 1-2 sơ hở là có thể giành chiến thắng. Với thực lực của Chu Tần, chẳng lẽ lại không thể làm được? Nhưng mà diễn biến thực tế của trận đấu lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Kiếm pháp vốn đã khiến cho người ta kinh ngạc của Văn Bảo, so với trước kia, uy lực lại tăng vọt gấp mấy lần. Cự kiếm giống như tấm cửa lớn, mỗi lần vung lên, kiếm khí tung hoành bốn phương, tựa như một cơn cuồng phong mang hình người. Tuy rằng chiêu thức có sơ hở, nhưng lại không ai có thể thừa cơ tấn công. Chu Tần tay cái kiếm quyết liên tiếp 3 lần phát động kiếm khí, nhưng đều bị huyền thiết kiếm khí chặn lại. Chu Tần kinh hãi biến sắc, vội vàng thi triển thần hành thuật kéo dài khoảng cách ra. Quan sát một hồi, hắn liền hóa pháp lực thành chân ngôn, lần lượt thi triển các loại pháp thuật lên người của Văn Bảo, như là chậm chạp thuật, loạn tâm thuật, thác loạn thuật. Phải nói rằng Chu Tần thi triển pháp thuật vô cùng thuần thục, trong số các đệ tử đồng lứa có thể nói là đứng nhất nhì. Những pháp thuật này được hắn thi triển liên tiếp, thường thường có thể khiến đối thủ bị trói buộc, có lực cũng không dùng được. Mà Văn Bảo lại không có am hiểu ứng phó với các loại pháp thuật này, thường xuyên bị trúng chiêu. 20 mấy lần giao đấu trước kia, phần lớn Văn Bảo đều bị những chân ngôn thuật này của Chu Tần áp chế đến mức không thể động đậy, cuối cùng chỉ đành chịu thua một cách khuất nhục. Thế nhưng lần này, uy lực chân ngôn của Chu Tần rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, để ra phải khiến Văn Bảo choáng váng hoa mắt, ngũ cảm hỗn loạn, không thể động đậy mới đúng. Nhưng mà Văn Bảo lại như không hề hay biết, thế tấn công không hề giảm sút. Chu Tần ngẩn người, lúc này mới phát hiện toàn thân Văn Bảo huyết khí sục sôi. Không ngờ là hắn ta lại thi triển ra được cương khí hộ thể, chỉ có ở đại tông sư võ học mới có. Cương khí hộ thể này chặn toàn bộ chân ngôn thuật của Chu Tần, không có chút hiệu quả nào. Hắn ta chỉ đành tiếp tục lùi về phía sau tìm kiếm cơ hội khác. Nói chung thì đại tông sư võ học của phàm nhân có thể đánh ngang tay với tu sĩ luyện khí. Cương khí hộ thể chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất. Trừ phi tu vi pháp lực vượt qua đường cửa ải của trúc cơ, nếu không đối với lớp phòng ngự vô hình này, pháp thuật của tu sĩ luyện khí rất khó có tác dụng. Chỉ là cương khí hộ thể cực kỳ khó tu luyện, ngay cả bản thân Chu Tần cũng tự nhận không làm được. Không ngờ gã mập ngốc nghếch kia lại có thể sử dụng được thần kỹ như vậy. Văn Bảo sư huynh thật lợi hại, chẳng lẽ trước này hắn vẫn luôn che giấu thực lực sao? Phía bên ngoài diễn võ trường, nữ đệ tử ngoại môn Văn Nhân mặc một bộ váy dài xanh trắng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Văn Bảo ở giữa sân. Lúc này trông hắn ta chẳng khác nào một vị sát thần. Mặc dù phải đối mặt với Chu Tần linh hoạt mau lẹ, Văn Bảo vẫn luôn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng có cương khí hộ thể, lại có huyền thiết kiếm khí, Chu Tần cũng không làm gì được hắn. Che giấu thực lực, với chỉ số thông minh của hắn có thể che giấu được sao? Hiện tại chỉ là do phải ăn thuốc kích thích, phát huy hơn người thường một chút mà thôi. Văn Nhân tò mò hỏi, phát huy hơn người thường à? Tiêu Lục đưa tay chỉ về phía thiếu nữ bên cạnh, hỏi nàng ta một chút là biết ngay, đúng không Nhạc sư muội? Nhạc Hình Sao có phần lúng túng, hai má ửng đỏ. Sư huynh, mình đừng nói bậy bạ gì đó nữa, muội làm sao mà biết được? Tiêu Lục nói, trước kia mỗi lần Văn Bảo tỉ thí người khác, bởi vì không tự tin vào bản thân, cho nên chưa từng để Nhạc sư muội xem qua bao giờ, đúng không? Mặt của Nhạc Hình Sao càng lúc càng đỏ. Tiêu Lục sư huynh, mình còn nói nữa là muội đi đấy. Đừng mà, muội mà đi, chẳng phải Văn Bảo hiện nguyên hình hay sao? Nhạc Hình Dao dậm chân, thực sự không muốn nghe hắn nói những lời này nữa. Hơn nữa Văn Bảo sư huynh có chống đỡ tiếp cũng vô ích thôi. Mặc dù nhìn thì có vẻ thế lực ngang nhau, nhưng tiểu học của huynh ấy nhiều hơn Chu Tần sư huynh rất nhiều. Cho dù thế lực của huynh ấy có kinh người, cũng không thể chống đỡ đến cuối cùng. Tiếp tục gật đầu, đúng vậy, cứ tiếp tục như thế, cá mập chết tiệt kia chắc chắn sẽ thua, cho nên chỉ có thể cho hắn một đòn kích thích mạnh hơn nữa, buộc hắn phải thi triển ra bản lĩnh thật sự. Lần này ngay cả Nhạc Hình Dạo cũng tò mò, kích thích mạnh hơn nữa ư, đó sẽ là cái gì? Tiêu Lục lắc đầu, không còn cách nào khác, vốn dĩ ta cũng không muốn làm phiền đến vị kia, nhưng cá mập chết tiệt kia không có chí tiến thủ, cũng đành chịu thôi. Nói xong hắn xoay người vỗ tay, Thiên Hồ đại nhân mời người. Sau đó cùng với một tiếng cười khẩy lạnh lùng, một nữ nhân trẻ tuổi mặc y phục sang trọng đi đến bên cạnh diễn võ trường. Nàng ta đứng yên, dáng vẻ thờ ơ nhìn màn tỉ thí trong sân. Đương nhiên là đệ tử Thần Kiếm phái nghị luận âm ý, nhưng không một ai nhận ra thân phận của nữ nhân xa lạ này. Chỉ có Tiêu Lục là vẻ mặt quen biết tiến lên chào hỏi. À, Thiên Hồ đại nhân. Người tới chính là người đứng đầu Quang Minh phủ của Đại Minh quốc, hiện giờ còn kiêm nhiệm chức vị phó giáo chủ của Trí giáo, Lý Na Na. Nhìn thấy Tiêu Lục, Lý Na Na mỉm cười, sau đó ánh mắt lại hướng về phía sân, đánh cũng náo nhiệt đấy. Lời vừa dứt, Văn Bảo đang như sát thần trên sân bỗng nhiên khựng lại. Giọng nói của nữ nhân khiến hắn như bị sét đánh, trong đầu không thể suy nghĩ thêm điều gì khác. Cùng lúc đó, Chu Tần nhìn thấy cơ hội sao có thể bỏ qua. Hắn ta lập tức xông lên, trường kiếm ánh lửa lập lòe trong tay, đâm thẳng vào chỗ hiểm. Sư đệ, ngươi nhận thua đi, đừng cản đường. Cứ kiếm như cánh cửa lớn vung lên, kiếm khí trước này chưa từng có, mạnh mẽ như cuồng phong nổi dậy sóng lớn ao ạt, nuốt chửng lấy Chu Tần. Mọi người nhìn đến ngây người. Tiểu Lục quay đầu cười nói, nhìn xem, dục vọng trần tục, à không, sức mạnh của tình yêu kìa. Thất bại của Chu Tần khiến vô số người kinh ngạc. Thân phận của nữ nhân một tay xoay chuyển cục diện kia càng trở nên thần bí khó lường. Đáng tiếc là chưa kịp để mọi người điều tra rõ ràng, nàng đã nhanh chóng rời đi rồi. Là phó giáo chủ của Trí giáo, hiện giờ Lý Na Na cùng với Diệp Khinh Trần, Minh Vân đạo nhân đừng xưng là tam cự đầu Trí giáo, quyền thế ngập trời. Nhưng đồng thời công việc của nàng ta cũng vô cùng bận rộn. Sau khi được Tiêu Lục triệu tập đến đây, chưa được bao lâu thì đã phải nhanh chóng quay trở về Trí giáo xử lý công việc, khiến cho người nào đó thất vọng không thôi. Trong chuyến rèn luyện hơn 2 năm trước, đến giai đoạn sau, Văn Bảo với tư cách là người nắm quyền thực sự của Trí giáo đã hợp tác với Thiên Hậu Đại Minh Phủ vô cùng chặt chẽ. Trong quá trình hợp tác, quả thực đã xảy ra một số chuyện, chỉ là câu chuyện này không tiện để người ngoài biết được. Cũng may là trận tỉ thí giữa Chu Tần và Văn Bảo chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong đại hội luận võ giữa hai phái. Bất luận là người của Thần Kiếm phái hay là Vạn Pháp Tiền Môn, ai cũng biết trong số 5 người của Thần Kiếm phái, chỉ có 2 vị chân truyền là đáng để lưu tâm, 3 người còn lại chỉ đã đi làm lên. Chìa khóa thực sự chính là Lưu Ly Tiên và Tiêu Lục. Đối với 2 vị chân truyền này, mấy ngày nay Vạn Pháp Tiền Môn đã dốc toàn lực phân tích tìm kiếm đối sách. Tuy rằng Vạn Pháp Tiên Môn luôn nổi danh là thiên hạ thái độ cao ngạo, nhưng cao ngạo của bọn họ đều được xây dựng trên nền tảng lý trí. Đối với kẻ địch yếu, có thể tạm thời bỏ qua hết để tiết kiệm tinh lực. Nhưng một khi đã thừa nhận thực lực của đối phương, thì nhất định phải ra dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì chỉ có chiến thắng mới là vốn liếng để duy trì sự cao ngạo, mới là minh chứng rõ ràng nhất cho cầu tri thức chính là sức mạnh. Nếu thất bại, sự kiêu ngạo của Vạn Pháp Tiền Môn cũng chẳng đáng một xu. Tư liệu về Lưu Ly Tiên trên cơ bản đã được phân tích xong. Nhìn chung đây là một đối thủ có ưu điểm và nhược điểm đều rất cực đoan. Trên Vân Ba Chu, đại sư huynh Trạm Tử Dạ đang nghiêm túc phân tích cho bốn vị sư đệ sư muội nghe. Đối với công việc phân tích chân truyền thần kiếm phái, các vị trưởng lão như là Viên Triều Niên đều không nhúng tay vào, để mặc cho các đệ tử tự do xử lý. Năm vị đệ tử này cũng không khiến cho bọn họ thất vọng. Bọn họ thu thập tổng hợp phân tích tư liệu với tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa cũng khiến cho các trưởng lão vô cùng hài lòng. Đặc tính của kiếm tâm thông minh, trước mắt có thể thấy hai điểm. Thứ nhất là trong sáng thuần khiết, có nghĩa là năng lực truyền dẫn và chuyển hóa pháp lực cực mạnh. Từ trận đấu tranh tài ăn uống hôm đó có thể thấy, chỉ cần có đủ thời gian, nàng ta có thể nhanh chóng chuyển hóa đồ ăn thành pháp lực của bản thân. Năng lực chiến đấu lâu dài cực kỳ đáng nể. Bởi vì sư đệ sư muội phía dưới nói cách khác, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng sao? Trạm Tự Dạ nói, chủ quan khinh địch chính là tự tìm đường chết. Năng lực bộc phát của Lưu Ly Tiên cực kỳ mạnh mẽ, nhờ vào thể chất trong sáng thuần khiết mà kiếm tâm thông minh tạo ra. Hiện tại có thể thấy chiều thập cửu trọng ly hỏa kiếm của nàng ta, cho dù là ta cũng không thể nào chống đỡ chính diện. Diệp Phỉ Phỉ lại hỏi, Huyền Băng Thuẫn và Kim Cương Hộ Thể cũng không được sao? Kết quả tính toán cho thấy, cho dù có trồng 5 lớp Huyền Băng Thuẫn, đồng thời thi triển Kim Cương Hộ Thể, cũng không thể nào đỡ nổi một chiêu toàn lực của nàng ta. Về khoản bộc phát, Lưu Lư Tiên là vô địch. Mặc dù đã sớm biết đối thủ lần này rất mạnh, nhưng là kiếm tu, năng lực bộc phát vượt xa so với các tu sĩ khác. Nhưng khi nghe đến đại sư huynh đánh giá vô địch, đám người Diệp Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy khó tin. Vậy sử dụng ảo thuật để mê hoặc nàng ta thì sao? Chỉ cần đánh giao chiến chính diện, cho dù năng lực bộc phát của nàng ta có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Trạm Tư Giả cười lạnh nói, đó chính là điểm phiền phức thứ hai của kiếm tâm thông minh. Nếu nàng ta không nhiễm bụi trần, cho nên các loại ảo thuật bình thường đều không có tác dụng. Ngay cả những pháp thuật mang hiệu ứng tiêu cực như trì hoãn thuật, cường hóa thuật cũng bị giảm bớt tác dụng rất nhiều. Nói cách khác, nàng ta chính là một cỗ máy giết chóc không thể nào ngăn cản được. Ngay đến đó, mấy người này đều cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy đại sư huynh, nếu như gặp phải nàng ta, chúng ta nên làm thế nào? Trạm Tư Dạ trầm mặc một lát rồi nói, không còn cách nào khác đâu, chỉ có thể dựa vào thực lực đánh bại nàng ta. Nếu như muốn giở trò gì, 12 tên tép điêu như Huyết Vân Hạp chính là tấm gương rõ ràng nhất. Lúc đó bọn chúng vốn dĩ còn có cơ hội, nhưng lại không muốn đổ máu hy sinh, cho nên định từ từ dây dưa với đối thủ. Kết quả là bị Lưu Ly Tiên áp chế. Khi thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng chém chết 12 tên yêu quái kia mà không thể tốn chút sức lực. Cho nên nếu điều phải đối mặt với nàng ta, ta sẽ dốc toàn lực phần thắng bại ngay trong hiệp đầu tiên. Tuy rằng kiếm tâm thông minh rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu. Năng lực phòng ngự của nàng ta không mạnh, lúc tấn công vẫn có sơ hở. Nếu như có thể nắm chắc được sơ hở đó, chúng ta cũng sẽ có cơ hội chiến thắng. Hải Vân Phạm lại hỏi, vậy đại sư huynh thấy tỷ lệ chiến thắng của mình là bao nhiêu? Hiện tại chắc có khoảng 7 phần. Chỉ có 7 phần thôi sao? Hải Vân Phạm nhíu mày, nếu như tính toán như vậy, nhưng người khác khi đối mặt với Lưu Ly Tiên, e rằng tỷ lệ chiến thắng còn chưa đến 3 phần. Diệp Phỉ Phỉ lại nói, dù sao thì nàng ta cũng là quân át chủ bài của đối phương, có bản lĩnh như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu như mà câu át chủ bài, ngay cả đám lính quen chúng ta cũng đánh không lại, vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Này, nhị sư tỷ, thì đang nói ai là lính quen đấy? Trạm Tư Dạ nói, được rồi, đừng ngồi nào nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích về Tiêu Lục. Nhắc đến Tiêu Lục, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Rõ ràng là trong lòng bọn họ, tuy rằng bề ngoài Lưu Ly Tiên mạnh hơn Tiêu Lục rất nhiều, Nhưng người thực sự đáng để bọn họ lưu tâm vẫn là Tiêu Lục. Dù sao cho dù Lưu Ly Tiên có mạnh hơn nữa, Đại sư Huỳnh vẫn có bài phần thắng. Thế nhưng Tiêu Lục này, tuy rằng tu vi thấp nhất, nhưng không ai dám chắc chắn có thể chiến thắng hắn. Nhất là màn trình diễn ở chúng sinh chỉ một trước đó, quả thực là khiến người ta ám ảnh mà. Tư liệu về Tiêu Lục, mấy ngày nay ta đã thu thập được một ít. Nói đơn giản thì, đây là một đối thủ không có chút uy hiếp nào trên võ đài. Hả? Các người thấy khó tin sao? Nhưng theo như tư liệu ta thu thập được, pháp lực của hắn ta chỉ đạt đến luyện khí tầng 2. Công pháp tu luyện là vô tướng công do sư phụ của hắn ta tự sáng tạo. Năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Về lý thuyết mà nói, cho dù là ta toàn lực tấn công cũng khó có thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Thế nhưng mà ngược lại, năng lực tấn công của hắn lại chẳng đáng để nhắc đến. Hắn ta không có pháp thuật lợi hại, kiếm thuật cũng không có lực bộc phát, thậm chí là còn không thể nào ngự kiếm phi hành. Năng lực tấn công của hắn ta so với tiêu chuẩn trung bình của thần kiếm phái, thậm chí còn không bằng một tên đệ tử luyện khí trung kỳ. Giao đấu với hắn ta, chỉ cần đứng trên võ đài là chúng ta đã nắm chắc phần thắng, thậm chí còn không khó đối phó như tên Văn Bảo kia. Dù sao thì tên đó dốc toàn lực tấn công, ít nhiều thì cũng có thể gây ra cho chúng ta một chút phiền phức. Diệp Phỉ Phỉ khó tin nói, hắn ta dù sao cũng là chân truyền của thần kiếm phái, sao có thể yếu thế được. Trạm Tư Giã nói, chắc là do tốn quá nhiều tâm tư vào tam môn ngoại đạo, cho nên làm lỡ tu luyện chính tống. Nghe nói tư chất linh căn của hắn ta còn tốt hơn Lưu Ly Tiên, thế mà tu luyện 5 năm đến trúc cơ còn chưa làm được. Cho dù tốc độ tu luyện của thần kiếm phái có chậm hơn nữa cũng không thể chậm đến mức độ này. Cái đám người man tộc ngu xuẩn kia suốt ngày cười nhạo vạn pháp tiền bồn chúng ta, chỉ biết nghiên cứu học thuật, mải mê với kỹ xảo mà bỏ bê tu luyện chính đạo. Tên Tiêu Lục này còn quá đáng hơn chúng ta nhiều. Đại sư huynh, lần này ta không đồng ý với quan điểm của huynh. Hải Vân Phàm nhỏ giọng ngắt lời, cho dù là tam môn ngoại đạo, chúng ta cũng thua hắn 3 lần rồi. Thay vì xem thường đối thủ, chúng ta càng phải coi trọng tác dụng của những tà môn ngoại đạo kia. Tôn trọng sự thật khách quan, chẳng phải vạn pháp tiền bồn chúng ta luôn để dưỡng tinh thần học thuật như vậy sao? Trầm Tư Dạng ngẩn người, sau đó gật đầu nói, sư đệ nói đúng, ta đã vô tình xem nhẹ đối thủ rồi. Vừa nghe vậy, Hải Vân Phạm nói tiếp, theo ta thấy, phong cách chiến đấu thiên về phòng cự của Tiêu Lục chính là để tạo điều kiện cho hắn ta thi triển sở trường. Nếu như không thể nhanh chóng đánh bại hắn ta, chúng ta sẽ không thể ngăn cản hắn ta lợi dụng thời gian để ở đó dở trò. Tin rằng tất cả chúng ta đều đã từng trải qua, một khi để hắn ta nắm giữ tiết tấu, hắn ta rất dễ dàng tạo ra kỳ tích. Trạm Tư Giã trầm ngâm một lát, ta hiểu rồi, khi đối phó với Tiêu Lục, chúng ta tuyệt đối không thể vì năng lực phòng ngự kinh người của hắn mà lựa chọn đánh lâu dài. Chúng ta phải nhanh chóng đánh bại hắn, không cho hắn ta có cơ hội dở trò. Hải Vân Phàm nói tiếp, ít nhất thì ta có thể nghĩ ra cách này. Trạm Tư Giã nói, như vậy mọi người hãy ghi nhớ điểm này, ngàn vạn lần không được chủ quan. Tiếp theo chúng ta hãy cùng phân tích tình hình của 3 người còn lại một chút. Đầu tiên là Nhạc Vân. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng tố chất tổ hợp toàn diện, căn cơ vô cùng vững chắc. Có điều hắn là thổ tướng linh căn, vẫn có điểm thiếu sót. Ý kiến cá nhân của ta là, trong lúc vạn pháp tiên môn đang bố trí chủ đáo, người của thần kiếm phái tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Nhạc Vân, Nhạc Hinh Giao, Văn Bảo, thậm chí cả những đệ tử nội ngoại môn không tham gia tỉ thí cũng bị triệu tập đến đằng Vân Đường trên phiêu biểu phong. Truyền công trưởng lão Lưu Hiện phụ trách giảng giải cho mọi người. Trạm Tư Giã, trúc cơ trung phẩm, nhất phẩm lôi linh căn, công pháp chủ tu là ngũ lôi chân kinh. Diệp Phỉ Phỉ, trúc cơ hạ phẩm, nhị phẩm vũ linh căn, công pháp chủ tu. Tư liệu của 5 tên đệ tử vạn pháp tiền bồn, đặc điểm của mỗi người, yếu quyết khi đối chiến, đều do các trưởng lão thiền kiếm đường dốc sức suy diễn, chỉnh lý và quy nạp. Sau đó Lưu Hiền giảng giải tỉ mỉ cho các đệ tử. Khác với vạn pháp tiên môn, đệ tử thần kiếm phái không theo đuổi tiến độ tu hành giai đoạn đầu, cho nên thường trưởng thành muộn. Hiện tại phần lớn mọi người có mặt đều chưa từng chạm đến cảnh giới trúc cơ. Ép buộc bọn họ gánh vác trọng trách là điều không thực tế. Nói ra thì, Lưu Ly sư tỷ và Tiêu Lục sư huynh đi đâu rồi? Giữa hàng đệ tử trong Đẳng Vân Đường, Văn Nhân đã nhỏ giọng hỏi. Bọn họ mới là chủ lực mới phải chứ. Bọn họ sao? Nhạc Hình Giao bất đắc dĩ thở dài. Lưu Ly sư tỷ đang được tứ sư thúc đặc huấn riêng. Nghe nói phương án đặc huấn có một phần không nhỏ là do Tiêu Lục sư huynh cùng góp ý, gọi là động não. Văn Nhân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. À, vậy còn Tiêu Lục sư huynh? Hắn nói trận chiến của hắn sẽ tự mình giải quyết. Văn Nhân kia kinh ngạc trừng lớn mắt. Lời thoại này ngầu quá. Nhạc Hình Giáo lắc đầu thầm nghĩ. Lời thoại còn ngầu hơn ngươi còn chưa được nghe đâu. Nửa ngày trước, khi Nhạc Hình Giáo nhận đợi sư phụ đến Vũ Tương Phong tìm Tiêu Lục, muốn hắn đến nghe giảng bài, Tiêu Lục đã trả lời như thế này. Chiến thuật của đám phàm phu tục tử ở Thiên Kiếm Đường kia thật sự làm ô uế lỗ tai của ta. Trong lúc hai bên khẩn trương chuẩn bị, 3 ngày thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt. Sáng sớm ngày hôm nay, ánh bình minh còn chưa xuyên qua vân vụ đại trận của Thần Kiếm Sơn. Bóng tối trước bình minh vẫn bao phủ 12 ngọn núi. Trên Vân Lộc Thiên Đài ở Phiêu Miểu Phong đã chật kín người. Đối với các đệ tử thần kiếm phái luôn sinh hoạt điều độ, việc dậy sớm như vậy không nhiều. Có điều vì có thể tận mắt chứng kiến tỷ thí giữa hai phái, dậy sớm một chút cũng đáng. Dù sao thì với tu vi của bọn họ, có mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chẳng hề hấn gì. Phương án tỷ thí của hai phái đã được công bố vào tối hôm trước. Tỷ thí sẽ kéo dài 10 ngày. 7 ngày đầu tiên là 3 vòng đấu loại cá nhân. Cuối cùng sẽ quyết định 3 người thắng. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, sẽ tiến hành tỷ thí đấu đội. Quy tắc đấu loại cá nhân rất đơn giản. Mỗi bên sẽ cử ra 5 người, trong đó có 4 người chính thức và 1 người dự bị. Khi cặp đấu loại trực tiếp, danh sách chia cặp cũng bắt trong dự đoán của đại đa số người. Tuy hai phái nói rằng danh sách này được chọn ngẫu nhiên, nhưng đối với những tu sĩ có tu vi đạt đến nguyên anh hóa thân cảnh, trên thế giới này làm gì có chuyện ngẫu nhiên, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Vòng đầu tiên, Nhạc Vân đối với Trảm Tử Dạ, Lưu Ly Tiên đối với Lỗ Khiêm Tài, Tiêu Lục đối với Triệu Khương Nguyên, Văn Bảo đối với Diệp Phỉ Phỉ, Nhạc Hinh Giao và Hải Vân Phàm là người dự bị. Bảng đấu đã tránh được những tình huống cường giả đối đầu. Nhưng nếu suy xét đến vòng thứ hai, có thể thấy Thần Kiếm Phái dường như đã xem Tiêu Lục chứ không phải là Lưu Ly Tiên là con át chủ bài cuối cùng. Chà, quả nhiên át chủ bài thực sự vẫn là Tiêu Lục. Sư đệ nói không sai, tuy tu vi của hắn không cao, nhưng dùng tu vi để đánh giá thực lực của hắn là điều vô nghĩa. Có điều cho dù vô tướng công của hắn có mạnh hơn nữa, sự uy lực của Diệt Tuyệt Thần Lôi thì cũng thua thôi. Trên Vân Lộc Thiên Đài, Trạm Tư Giãn nhìn chằm chằm chìm đắm trong suy nghĩ về Tiêu Lục, thậm chí không nhận ra rằng trong tiếng hò hét cổ vũ của các đệ tử thần kiếm phái dưới đài, đối thủ của hắn đã bước lên đài. Nhìn thấy đối thủ đang thất thần, Nhạc Vân bất đắc dĩ cười khổ. Không còn cách nào khác, để chinh được số phận của kẻ lót đường. Với tu vi của hắn, tuy rằng không tệ trong số các đệ tử nội môn cùng lứa, nhưng căn bản không lọt vào mắt của đối phương, thủ tịch đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn. Nhưng mà đây cũng là chuyện đương nhiên. Hắn gia nhập sư môn tu hành gần 8 năm, tu vi chỉ mới là luyện khí thượng phẩm. Tòa cung điện hùng vĩ trong nội phủ mới chỉ xây dựng được một góc. Muốn đạt đến cảnh giới ngọc phủ đại thành, trong ngoài thông suốt, còn phải mất 1-2 năm. Còn cả thanh niên trước mắt, chỉ vòn vẹn 8 năm đã đi được một đoạn đường rất dài trên con đường trúc cơ. Cho dù là pháp lực tu vi, cảnh giới công pháp hay thậm chí là các loại tạp học, Trảm Tư Dạ đều vượt xa hắn. Một ngày trước đó trong Đằng Vân Đường, sư phụ Lưu Hiển đã đưa ra phán đoán, nếu như giao đấu với Trảm Tư Dạ, tỷ lệ thắng của hắn không đến 1/10. Mà đây đã là kết quả sau khi các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường và đọc suy nghĩ. Đương nhiên nếu muốn bất cứ bất chấp tất cả để giành chiến thắng, Thần Kiếm Phái vẫn còn rất nhiều biện pháp. Tuy rằng không có nhiều điển tịch như Vạn Pháp Tiên Môn, nhưng cấm thuật tiền cấp cũng có vài bộ. Lấy tuổi thọ bẩm sinh làm đại giá, lấy tu vi tương lai làm đại giá, lấy tâm mà đại thệ làm đại giá, thì triển loại cấm thuật có thể khiến lực lượng bộc phát trong thời gian ngắn. Những phương pháp như vậy không phải là không khó, nhưng nếu đã đến nước này, Thần Kiếm Phái chẳng khác nào là đánh đã thua rồi. Đối phương còn chưa lật bài tẩy lên, bên này đã lộ hết cả ra, chẳng phải là thua thảm hại sao? Có điều cho dù biết rõ sẽ thua, Nhạc Vân vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Đối thủ là thủ tịch đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn, là thiên tài đứng đầu hàng đầu tu tiên giới. Hắn thua cũng là chuyện thường tình, cho nên chỉ cần dốc hết toàn lực chiến đấu một trận sảng khoái là được. Này này, Nhạc Vân sư đệ, đệ đang có ý tâm lý gì thế? Đúng lúc Nhạc Vân tràn đầy chiến ý, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới Vân Lộc Thiên Đài. Tiêu Lục sư huynh. Xài, cái vẻ mặt thản nhiên cam chịu của đệ là sao? Còn chưa đánh đã nhận thua à? Hơn nữa còn nhận thua một cách sáng khoái như vậy, rốt cuộc đệ muốn gì đây? Bị Tiêu Lục liên tiếp chất vấn, Nhạc Vân chỉ có thể cười khổ. Nhưng thực lực của đệ không bằng người ta. Tiêu Lục cười lạnh. Thực lực không bằng người ta thì nhận thua. Vậy mấy năm nay ta đã thua cả 100 trận rồi. Thực lực không bằng người ta thì dùng đầu óc bù đắp lại. Thôi được rồi, ta biết đệ không am hiểu việc này. Ta đã chuẩn bị sẵn túi gấm cho đệ, đến lúc cần thì dùng. Tuy không thể lật ngược tình thế, nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng. Vừa nói, hắn vừa ném tới một cái túi càn khôn. Nhạc Vân định mở ra xem, nhưng đã bị ngăn lại. Đợi đến lúc mấu chốt, hãy dùng đừng có vội. Nhận lấy túi càn khôn, trong lòng của Nhạc Vân cũng an tâm hơn một chút. Lúc này Trảm Tử Giả rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt. Nhạc Vân, luyện khí nhị phẩm, thổ tướng ninh căn. Đánh giá chung, không đáng để lo lắng. Có điều sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Không cần phải nương tay với hắn làm gì. Dựa theo suy đoán trước trận đấu, đối phương có đến 9 phần sẽ vì bản tính cẩn thận mà lựa chọn thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất để câu giờ. Xét theo cảnh giới công pháp, hẳn là ngưng thổ thuẫn tầng 10. Ngưng thổ thuẫn tầng 10 này tuy không bị ảnh hưởng bởi ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng khi duy trì liên tục sẽ xuất hiện 3 điểm yếu có thể lợi dụng. Tiếp theo kết hợp với cánh cửa pháp lực, tư chất linh căn, thời gian duy trì ngừng thổ thuẫn đỉnh phong của đối phương không có một nén nhang. Hơn nữa trong thời gian ngắn, hắn không thể liên tục khiến cho pháp lực tăng giảm thất thường. Như vậy chỉ cần biến hóa nhịp độ công kích là có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Có điều những điều này đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Khi đã có quá nhiều phương pháp có thể sử dụng, cách gọi là nhược điểm cũng chẳng còn quan trọng. Người của Vạn Pháp Tiền Bồn vốn am hiểu lấy nhu khắc cương, nhưng khi cần thiết lấy cứng chọi cứng cũng không phải là không làm được. Nghĩ đến đây, ngũ lôi trong lôi trì ở đan phủ hắn bắt đầu cuồn cuộn gào thét. Bên ngoài mọi người thấy thế, thân thể Trảm Tử Giả bắt đầu tỏa ra điện quang chói mắt, cả người lơ lửng giữa không trung. Lôi quang trên tay cuồn cuộn ẩn chứa lực lượng hủy diệt khiến cho người ta sợ hãi. Trên đài mỗi bên cử ra một vị trưởng lão làm trọng tài. Vạn Pháp Tiền Bồn phái ra Viên Triều Điên, trưởng lão dẫn đội. Còn Thần Kiếm phái phái ra Lưu Hiển. Nhìn thấy Trảm Tử Giả thi triển lôi đình chiến thể, Lưu Hiển nhíu mày. Đây là lôi đình chiến thể sao? Anh là đạt đến tầng 8. Không ngờ đệ tử quý phái chỉ với trúc cơ trung phẩm đã có thể luyện thành lôi đình chiến thể đến trình độ này. Viên Triều Điên mỉm cười gật đầu, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Trảm Tử Giả quả thực đã tu luyện lôi đình chiến thể tầng thứ 8, nhưng lúc này thi triển ra chỉ là công phu của tầng 6. Hơn nữa những năm gần đây, môn phái đã cải tiến công pháp này, biểu hiện ra ngoài cũng có phần khác biệt so với bản cũ. Không ngờ vị trưởng lão Thần Kiếm phái này tu vi tuy không cao, nhưng nhãn lực lại tinh tường đến vậy. Nhạc Vân của quý phái cũng không tệ, căn cơ rất vững chắc, có thể thấy được đã rèn luyện rất nhiều ở giai đoạn đoán thể. Lưu Hiển nói, lôi đình chiến thể của Trảm Tử Giả vừa ra, đoán thể kỳ của Thần Kiếm phái chúng ta chẳng khác nào trò trẻ con. Được rồi, không nói thêm nữa, có thể bắt đầu rồi. Vậy xin mời Lưu huynh hạ lệnh. Ngày sau đó, theo hiệu lệnh của trọng tài, lôi quang chói mắt trên Vân Lộc Thiên Đài bỗng nhiên bùng nổ, giống như một vầng thái dương thiêu đốt, khiến cho không ít đệ tử Thần Kiếm phái đang quan sát phải hòa mắt. Tiếng sấm sét vang lên chấn động tâm can, mây đen trên đài cuồn cuộn, liều mạng hóa giải được chấn động. Sau khi tiếng sấm và ánh sáng dần dần biến mất, kết quả trên đài gần như đã được định đoạt. Hai người vẫn đứng nguyên vị trí, nhưng lôi quang trên tay phải Trảm Tử Giả đã biến mất. Phía bên kia khóe miệng Nhạc Vân rỉ máu, ho khan không ngừng. Vừa rồi chỉ mới là một chiêu, nhưng trường tâm lôi của Trảm Tử Dạ đã dễ dàng xuyên thủng ngừng thổ thuẫn mà Nhạc Vân luôn tự hào. Tuy rằng uy lực của trường tâm lôi đã bị la chắn hóa giải, không tạo thành thương tổn thực sự, nhưng la chắn của Nhạc Vân lại liên kết với nội phủ, bị một đòn đánh tan khiến nội phủ bị chấn động nội thương. Nhạc Vân vừa cố gắng vận chuyển pháp lực chữa trị nội phủ, vừa thầm than trong lòng, đây mới chỉ là một chiêu. Hơn nữa, nếu không phải hắn cẩn thận vận chuyển ngưng thổ thuẫn đến mức cực hạn, em nắng ngay cả chiêu đầu tiên cũng không chịu nổi rồi. Khi đối mặt với đối thủ càng xuất súng cùng xuất thân ngũ tuyệt môn phái, sau khi lột bỏ hết thảy đặc quyền của đệ tử danh môn, rốt cuộc thì Nhạc Vân đã nhận thức được tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính đáng sợ đến mức nào, thực lực cường đại đến mức nào, khiến cho người ta tuyệt vọng đến mức nào. Tuy rằng trong tay hắn còn có rất nhiều chiêu thức, nhưng nhìn thấy lôi quang lại sáng lên trên tay đối phương, hắn biết những dãy rùa đó đều vô nghĩa, xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào túi càn khôn mà sư huynh đưa cho. Không dùng sẽ không có cơ hội. Nghĩ vậy, Nhạc Vân mở túi càn khôn ra, bên trong chỉ có một chiếc khăn lụa. Khi Nhạc Vân lấy khăn lụa ra, hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy Trảm Tử Dạ ở đối diện càng thêm khiếp sợ, nguyên thần rung động, duy chút nữa đã không duy trì được lôi đình chiến thể. Đây, mùi hương quen thuộc này, chẳng lẽ là... Nhạc Vân đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong túi càn khôn còn có một tờ giấy trên đó viết, đọc theo câu này: "À, cái này, đây là khăn tay lau mồ hôi của Lưu Ly sư tỷ, nếu người muốn thì ngoan ngoãn nhận thua đi." Đọc xong, tay của Nhạc Vân run lên, suýt nữa đánh rơi chiếc khăn. Cùng lúc đó, trên đài im lặng như tờ. Một lát sau, một giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang lên: "À, đó là khăn tay ta đánh cược thua lần trước." Sau đó, bị một lực lượng thần bí nào đó bịt miệng, không thể nói thêm gì nữa. Đợi một lúc lâu sau, Trảm Tử Dạ mới gian nan lên tiếng: "Người nói cái gì?" Nhạc Vân cố gắng nhắm mắt mới có thể thốt ra lần nữa: "Nếu người muốn khăn tay này thì ngoan ngoãn nhận thua đi." "Người đang đùa sao?" Sắc mặt của Nhạc Vân phức tạp. "Cái này ta cũng hy vọng là nói đùa, nhưng mà..." Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ dưới đài: "Trảm huynh, huynh hãy suy nghĩ cho kỹ. Cho dù huynh vượt mọi chông gai, đánh đầu thắng đó, cuối cùng thì sao? Huynh đã là thủ tịch đệ tử, cũng chẳng nhận thêm được chỗ tốt nào. Nhưng mà chiếc khăn tay này, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào khác đâu." Ánh mắt của Trảm Tử Dạ ngưng tụ: "Kẻ nào?" Âm thanh từ giữa đài truyền đến hư vô mơ ảo, hiển nhiên đã được thi pháp che giấu. Nơi đây là địa bàn của thần kiếm phái, cho dù đã Trảm Tử Dạ cũng không thể nào phán đoán ra được. Hoạt động giao lưu lần này, ngoài hư danh ra còn có gì? Vinh dự của vạn pháp tiền bồn đâu cần những thứ phù phiếm đó để chứng minh. Thực lực của huynh, mọi người đều biết rồi. Cho dù có thua cũng không tổn hại nên uy danh. Ngược lại, càng thể hiện sự chân thành của huynh, đúng không? Trảm Tử Dạ ngẩn ngươi. Chuyện này... Tin rằng bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt một nam nhân vừa cường đại vừa lãng mạn, lại chân thành như huynh. Cho nên dựa theo lựa chọn như thế nào, mong Trảm huynh hãy suy nghĩ cho kỹ. Trảm Tử Dạ nhìn chăm chăm vào chiếc khăn tay trong tay của Nhạc Vân, hơi trầm tư. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Trảm Tử Dạ, cảm nhận bầu không khí im lặng đến ngạt thở xung quanh, nghĩ đến cơn thịnh nộ của Lưu Hiển, Phương Hạc cùng các vị trưởng lão, Nhạc Vân chỉ muốn khóc thét: "Sư huynh, lần này huynh hại chết ta rồi." Nhưng mà nếu như Trảm Tử Dạ thật sự nhận thua, chẳng phải là mình thắng sao? Mà ngay lúc này dưới đài lại có kẻ hô to: "Sư huynh, chớ trúng kế của hắn." Trảm Tử Dạ quay phát lại, sắc mặt hơi ửng đỏ: "Vân Phạm sư đệ, người nói đùa cái gì thế? Ta đừng đừng là ai mà có thể trúng đại quỷ kế thấp kém này." Miệng hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc khăn lụa kia, lộ vẻ luyến tiếc. Hải Vân Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải móc ra một đạo cụ kiếm, khiến cho vị đại sư huynh kia phải há hốc mồm. Một chiếc khăn lụa, tuy kiểu dáng khác với chiếc trong tay của Nhạc Vân, nhưng hương thơm lại chẳng khác là bao. Người lấy đâu ra? Hải Vân Phàm cười lạnh: "Ta vừa mới đến chỗ tỷ ấy xin. Lưu Ly sư tỷ hào phóng như vậy, chiếc khăn lụa này chỉ cần 2 viên kẹo là đổi được rồi. Sư huynh ngoan nghe lời, đợi người thắng ta sẽ tặng khăn này cho ngươi." Trên đài dưới đài lại chìm vào tĩnh lặng. Một làn sóng thanh âm hư vô mờ mịt kia lại mang theo vẻ buồn bã vang lên. Lưu Ly Tiên ngốc nghếch kia phá hỏng đại sự của ta rồi. Đủ rồi, ta nhận thua. Cuối cùng Nhạc Vân không chịu nổi áp lực, lựa chọn lùi bước trước. Lục xuống đài, lòng của Nhạc Vân rối như tơ vò. May mắn thầy có diệu kế từ chiếc túi càn khôn của Tiêu Lục, trận chiến bi tráng như hắn mong đợi đã không xảy ra. Hắn cũng đã không thể bại như một chiến sĩ. Nhưng nói thật, chỉ trong một hiệp giao phong ngắn ngủi, Nhạc Vân đã thấy rõ khoảng cách giữa hai người. Trạm Tử Dạ căn bản chưa dùng toàn lực. Không, phải nói hắn đã dùng toàn lực, chỉ là dùng toàn lực để khống chế cục diện, chứ không phải là đánh bại đối phương. Trường tâm lôi vừa vặn phá vỡ ngưng thổ thuẫn của hắn chính là kết quả được tính toán tỉ mỉ, chứ không phải là để tiến thêm một bước. Tiếp tục đánh nữa cũng chỉ là bị sự tàn sát đơn phương. Có lẽ kết thúc bằng một kết quả khó xử như vậy ngược lại còn tốt hơn cho hắn. Đi xuống đài, Nhạc Vân mới mơ hồ đoán ra được có lẽ đây chính là Tiêu Lục sư huynh chiếu cố cho mình, nhưng hơi khó chấp nhận. Dù sao đi chăng nữa, hiệp đấu đầu tiên của đại bỉ hai phái dường như đến đây là kết thúc. Trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra, các trưởng lão hai bên sẽ lần lượt đưa ra lời nhận xét, và đây cũng là phần tinh túy nhất trong mỗi trận đấu. Những đệ tử được hai phái tuyển chọn ra để thi đấu đều là tinh anh trong số những người đồng trang lứa. Nếu đặt trong thế giới tu tiên cửu châu, bọn họ chính là tinh anh trong tinh anh, xứng đáng được gọi là đỉnh phong quyết đấu. Thế nhưng trong mắt của tu sĩ Nguyên Anh hóa thần, trận đấu của bọn họ vẫn còn đầy sơ hở. Vậy nên hai bên trong lúc chiến đấu đã mắc phải những sai lầm gì nên tránh né như thế nào? Những thiếu sót trong quá trình tu luyện công pháp phải cải thiện ra sao? Tất cả đều sẽ được trưởng lão chỉ ra tỉ mỉ. Mà những lời chỉ điểm hời hợt của các vị trưởng lão này, đối với những tu sĩ môn phái bình thường mà nói, chính là những lời vàng ngọc đáng ước mơ. Thế nhưng lần này, chứng kiến tình huống xấu hổ vạn phần vừa rồi, những vị trưởng lão hai phái đều im lặng một lúc lâu. Là chủ nhà, Lưu Hiệt bắt đắc sĩ phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Vừa rồi, thủ tịch đệ tử Vạn Pháp Tiên Bôn Trạm Tử Dạ và Nhạc Vân phái ta đã cống hiến một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc. Trạm Tử Dạ quả nhiên xứng danh là thủ tịch tiên bôn, không chỉ pháp lực tinh thâm, tiền pháp trong cũ phẩm Lôi Chân Kinh cũng đã luyện đến cảnh giới nhất định. Uy lực của Lôi Đình chiến thể càng không thể chối cãi. Hy vọng các vị đệ tử hai phái có thể nói theo Trạm Tử Dạ, nỗ lực nâng cao tu vi của mình. So với những dự đoán của đám người vây xem, lời nhận xét của Lưu Hiền trưởng lão rõ ràng có phần qua loa. Trong mắt rất nhiều người, lời nhận xét của vị trưởng lão sau khi các đệ tử kết thúc trận đấu chính là phần đối tiếp của trận chiến. Ví dụ như lúc này, Lưu Hiền có thể chỉ ra ưu nhược điểm của Ngũ Lôi Chân Kinh, sau đó đặt mình vào góc nhìn của Nhạc Vân, giả thiết mình là Nhạc Vân, phải làm thế nào để giành được chiến thắng khi đối mặt với Trạm Tử Dạ. Tuy tu vi của Nhạc Vân kém xa Trạm Tử Dạ, nhưng đều có kinh nghiệm và nhãn lực của một vị trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong, muốn chiến thắng cũng không phải là chuyện khó. Cùng lúc ấy, Viên Triều Điên cũng đứng trên lập trường của Trạm Tử Dạ, hóa giải thủ đoạn của Lưu Hiện. Hai bên đấu khẩu kịch liệt, hệt như một trận chiến thực sự. Tuy nhiên lúc này Lưu Hiện nào còn mặt mũi nào để tiếp tục trận chiến kia nữa, chỉ đành nói vài lời ca ngợi sáo rỗng, nhanh chóng kết thúc màn nhận xét đầy lúng túng này. Thế nhưng đến lượt Viên Triều Niên mở miệng, lời nói của lão lại nằm ngoài dự đoán. Trận chiến vừa rồi quả thực rất đặc sắc, đặc biệt là thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của Thần Kiếm Phái, đã cho chúng ta thêm một đạo lý đơn giản mà sâu sắc. Thắng bại không chỉ được quyết định bởi tu vị pháp lực và cảnh giới công pháp. Đừng tưởng bản thân có thực lực vượt trội là có thể nắm chắc phần thắng. Mới vừa rồi, Trạm Tử Dạ tuy chiếm ưu thế áp đảo về thực lực, nhưng nếu không có Hải Vân Phàm ra tay tương trợ, e rằng nó đã thua rồi, thua bởi một chiếc khăn tay. Dưới đài Trạm Tử Dạ đỏ mặt tiết tai, đợi đã, ta mới không thua. Viên Triều Điên hừ lạnh, trước khi cứng miệng, người có thể bỏ chiếc khăn lụa trên tay xuống được không hả? À, chết cũng không bỏ được. Đối mặt với sư tôn, vị thủ tịch đệ tử này lại thể hiện vẻ kiên định đến kinh người. Viên Triều Điên trừng mắt nhìn tên nghịch đồ, quyết định đợi sau này sẽ dạy dỗ nó xong, rồi tiếp tục lời nhận xét của mình. Chắc hẳn rất nhiều người đang thắc mắc Có phải Trạm Tử Dạ bị ngốc rồi không? Có phải tâm tính tu vi của nó đã sụp đổ rồi không? Nhưng trên thực tế, ngộ tính và trí tuệ của nó còn hơn rất nhiều người ở đây. Tâm tính tu vi cũng không thể nào nghi ngờ. Sinh lực tiên tâm đã đạt đến tầng thứ 16, tiến độ còn cao hơn cả cảnh giới lôi đỉnh chiến thể của nó không ít. Nhưng tu tâm không có nghĩa là tâm tính không có chút tỉ vết. Trái lại, qua nửa công pháp tu tâm trong thế giới tu tiên, chỉ khiến cho tính tình của tu sĩ trở nên cực đoan hơn. Khuyết điểm cũng bị phóng đại. Cái gọi là thái thượng phong tình chẳng qua chỉ là chuyện xưa thôi, không cần phải giấu giếm. Khuyết điểm về tâm tính của Trảm Tử Dạ rất rõ ràng, mà đối thủ đã khéo léo lợi dụng được khuyết điểm này. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng cách làm này còn hèn hạ quá hay không. Nhưng rõ ràng thực lực đã thua kém, thậm chí không có một chút phần thắng nào, còn cố chấp muốn liều mạng đánh trực diện, đó mới là hành động ngu xuẩn. Giả dụ quy tắc không cấm, vậy thì cứ việc lợi dụng khuyết điểm của đối phương, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn. Hy vọng các người có thể hiểu rõ đạo lý này. Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay như sấm dậy, phần lớn đến từ các đệ tử Thần Kiếm Phái. Bởi vì bọn họ thật sự không ngờ rằng vị trưởng lão nổi tiếng cao ngạo của Vạn Pháp Tiên Môn lại có thể rộng lượng như vậy. Nhưng lời này rõ ràng là đang bao che cho kẻ tiểu nhân nào đó. Đáng kính, tấm lòng rộng lượng này thật đáng kính. Đợi cho đến khi vòng đấu này kết thúc, hai bên chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Viên Trường Liên cùng vài vị trưởng lão khác đi đến khu vực của các đệ tử. Quả nhiên có người cảm thấy bất mãn với lời nói vừa rồi của lão. Sư phụ, tại sao người bảo bao che cho những kẻ tiểu nhân hèn hạ đó chứ? Rõ ràng là bọn họ phạm quy mà. Triệu Cường Nguyên là kẻ phẫn nộ nhất, lớn tiếng chất vấn. Viên Trường Liên cười lạnh nói, phạm quy à, quy tắc nào? Người cũng nên thuộc lòng quy tắc tỷ đấu rồi chứ, nói ra nghe xem nào. Triệu Cường Nguyên nhất thời nghẹn họng, nhưng mà thật sự khiến người ta không cam tâm. Không cam tâm à? Xem ra những lời ta vừa nói đều vô dụng. Ta còn tưởng rằng trải nghiệm của đại sư huynh các người có thể khiến các ngươi tỉnh ngộ một chút. Xem ra còn ngoan cố hơn ta tưởng. Đúng vậy, người ta quả thực hèn hạ vô sỉ. Nhưng nếu Hải Vân Phạm không dùng cách hèn hạ vô sỉ đó để đối phó, thì vị đại sư huynh của các người sùng bái kia đã thua lâu rồi. Lần xuống núi này, trước khi đi, trưởng bồn đã dặn dò ta. Nếu Thần Kiếm Phái này chỉ là hư danh, vậy thì các việc ra tay trả đạp. Nhưng nếu không phải, hãy coi đây là một lần rèn luyện khó có được. Bất kể gặp phải rắc rối gì, mấy đứa trừ Vân Phạm ra, những kẻ còn lại đều là lên núi tu hành từ nhỏ, kiến thức nông cạn. Trưởng bồn bảo ta dẫn đội, phần lớn là vì muốn cho ta có cơ hội nói ra những lời vừa rồi. Bị sư phụ răn dạy một trận, đám đệ tử lập tức cầm như hến. Nhưng mà đối phương đã dùng đến loại thủ đoạn hèn hạ này, chứng tỏ là đã cùng đường bí lối. Nói cho cùng, thực lực tuy không phải là tất cả, nhưng lại là yếu tố quan trọng nhất. Mà thực lực của các người phải áp đảo đối thủ, cho nên ba trận tiếp theo đừng để ta thất vọng. Diệp Phỉ Phỉ, Triệu Khương Nguyên đồng thanh đáp ứng. Khoảng nửa canh giờ sau, trận đấu thứ hai bắt đầu. Lúc này bốn phía vân đài, nhiệt huyết của khán giả còn hừng hực hơn cả lúc nãy. Bởi vì Lưu Ly Tiên đã lên sàn, là át chủ bài mạnh nhất của Thần Kiếm Phái trong lần đại bỉ này. Cùng với danh tiếng của một trong những đệ tử chân truyền, nhân khí của Lưu Ly Tiên có thể nói là áp đảo hoàn toàn. Ngay cả một vị chân truyền khác là Tiêu Lục cũng không thể so sánh được. Lúc này đang cầm trường kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống vân đài. Tiếng hoàn hồ vang dội như muốn xé toạc cả tầng mây. Lưu Ly sư tỷ, chúng ta yêu tỷ. Lưu Ly Tiên mỉm cười xoay người lại, chiếc váy bảy màu trên người cũng theo đó mà bay búa, tựa như cầu vồng rực rỡ. Lưu Ly sư tỷ cố lên, cho bọn họ sáng mắt ra. Thiếu nữ ra sức gật đầu, giờ nắm tay lên cổ vũ. Lưu Ly sư tỷ, chúng ta muốn xem kiếm tâm thông minh. Ồ, thiếu nữ giơ tay ra hiệu, không thành vấn đề, nụ cười rạng rỡ như hoa. Mà ở phía bên kia của vân đài, Lộ Khiêm Tài là đối thủ của nàng lại hiện lên một nụ cười lạnh. Thật là không có ai ra gì. Lưu Ly sư tỷ đúng là người rất là mạnh, ngay cả sư huynh cũng chỉ có 7 phần thắng, mà ta e rằng ngay cả 3 phần cũng không có. Nhưng mà xác suất thắng 1/3 cũng không phải là thấp, chỉ cần tính toán kỹ lưỡng muốn thắng cũng không phải là không thể. Cả hai đều là trúc cơ hạ phẩm, tu vi pháp lực không chênh lệch bao nhiêu. Lưu Ly Tiên dựa vào chẳng qua chỉ là kiếm tầm trong sáng, có thể so sánh với thượng phẩm tiên pháp được truyền thừa từ thời thượng cổ. Nhưng mà loại công pháp có ưu điểm cực kỳ nổi bật này, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không phải là không thể chống đỡ. Để đối phó với kiếm tầm thông minh của ngươi, ta đã phải tốn cả ngày trời đấy. Nếu đổi lại là tam sư huynh, thậm chí là nhị sư tỷ, e rằng cũng không thể chuẩn bị chu toàn đến mức này. Nói như vậy, người chọn ta làm đối thủ, xem như người xui xẻo rồi. Không lâu sau, các trưởng lão hai phái lên đài. Sau khi xác định không có vấn đề gì, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Gần như cùng lúc đó, Lưu Ly Tiên mỉm cười, thân hình nhoáng lên đã vượt qua nửa vân đài. Chiếc váy bảy màu ở bên người kéo lên mặt đất, tạo thành một cái dải cầu vồng rực rỡ, đâm thẳng về phía đối phương. Ngọc phục của Lỗ Khiêm Tài trùng lên dữ dội. Hắn có cảm giác như có một cơn sóng thần ập tới. Trường kiếm trong tay thiếu nữ đâm thẳng về phía hắn. Trong tầm mắt chỉ là một điểm nhỏ không đáng kể. Nhưng nguyên thần lại cảm nhận được một luồng nhiệt hỏa khi thiêu đốt cả thiên địa, cùng với kiếm ý sắc bén như muốn xé toạc trời đất. Ly Hoàng Kiếm vốn là tiên phẩm, với sự bổ trợ của kiếm tâm thông minh, uy lực càng tăng lên gấp bội. Kiếm ý và chân hỏa dung hợp hoàn mỹ. Một chiêu này nhìn thế nào cũng thấy không thể đỡ nổi. Cho dù là sư huynh có ở đây cũng tuyệt đối không thể nào đỡ được. Thế nhưng Lỗ Kiêm Tài lại không hề né tránh, vẫn bình tĩnh đứng im. Không biết là do không kịp phản ứng hay là đã có tính toán từ trước. Ngày sau đó Ly Hỏa Kiếm đâm trúng người hắn. Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn. Chỉ thấy xung quanh Lỗ Kiêm Tài có hàng chục tâm linh phủ bốc cháy. Thân hình của hắn trở nên mờ ảo, ẩn hiện trong ngọn lửa. Sau đó kiếm quang xuyên qua người hắn, thế như là Lỗ Khiêm Tài lại không hề hấn gì. Cùng lúc đó, hai tay của Lỗ Khiêm Tài mỗi tay cầm một tấm linh phủ âm khí dày đặc, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chính là lúc này đây, ta đã bế quan suốt một ngày một đêm, đặc biệt là bày ra trận pháp này để đối phó với Ly Hỏa Kiếm. Dùng tinh huyết bản mệnh luyện chế thành mấy chục tâm linh phủ, bao gồm linh phủ hư hóa, ngự kiếm, thiểu đốt. Mỗi một tấm đều là nhắm vào Ly Hỏa Kiếm và kiếm tầm thông minh mà vẽ. Dưới sự kết hợp của mấy chục tấm linh phủ, có thể hoàn toàn ngăn cản kiếm ý và chân hỏa của đối phương. Đây là đặc quyền mà chỉ có phủ sư mới có được. Thông qua quá trình tính toán và chuẩn bị lâu dài, đổi lấy sức mạnh kinh người chỉ trong nháy mắt. Tuy giới kiếm ý kinh người của Lưu Ly Tiên, hiệu quả vô địch của Lỗ Khiêm Tài chỉ có thể duy trì trong một hơi thở ngắn ngủi. Nhưng như vậy đã đủ để hắn lật ngược tình thế. Đúng như lời của sư huynh Trạm Tử Giả, tuy Lưu Ly Tiên công kích mạnh mẽ, nhưng lại yếu về phòng ngự. Lúc xuất kiếm tấn công đối thủ cũng chính là lúc sơ hở của nàng lớn nhất. Muốn chiến thắng, chỉ có thể nắm chắc cơ hội duy nhất này thôi. Chỉ cần dùng hai tấm âm quỷ phù này để khống chế ngươi, coi như là ta thắng bất ngờ. Thế nhưng ngày sau đó, Lỗ Khiêm Tài chợt sững sờ cả ngươi. Một thanh trường kiếm màu xanh biếc nhẹ nhàng như tiên tử từ trên trời giáng xuống, bất ngờ đâm tới, mang theo dòng nước cuộn cuộn. Là đệ tử của Vạn Pháp Tiền Bồn, kiến thức của hắn ta rất uyên bác, liếc mắt là nhận ra ngay đây là Nhược Thủy Kiếm cảnh giới tầng thứ 16. Cũng là loại kiếm mà linh phủ của hắn không thể nào chống đỡ được. Mẹ kiếp, tại sao lại không có ai nói cho ta biết Lưu Ly Tiên này dùng song kiếm chứ? Trận đấu thứ hai giữa đệ tử Thần Kiếm Phái và Vạn Pháp Tiền Bồn chỉ trong nháy mắt đã có một chút biến hóa phân định thắng bại. Tuy chỉ trong nháy mắt cũng đã có lần biến hóa như vậy. Trong tiếng hoàn hồ như sấm rền, Lưu Ly Tiên cười hi hi đi xuống vân đài, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng chiến thắng. Lưu Ly sư tỷ, tỷ thật lợi hại. Khà khà. Lưu Ly Tiên có phần ngượng ngùng, đưa tay lên xoa xoa gò má. Lưu Ly sư tỷ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ tỷ. Mãi cho đến khi vào khu vực nghỉ ngơi, tiếng hoàn hồ mới bị trận pháp ngăn cách, để cho các tiền thủ có một môi trường yên tĩnh. Sư tỷ, ta nhìn thấy ra tuyệt chiều hơi sớm đấy. Một năm đệ tử ngoại môn đã nhập môn hơn 20 năm, tu vi đã đạt đến hư đan, mỉm cười bưng một chén trà nóng đến. Nước trà này là đặc sản của Tiêu Giao Phòng, có tác dụng khôi phục pháp lực và tinh thần rất tốt. Lưu Ly Tiên nhận lấy chén trà. Đối với vị đồng môn nhập môn sớm hơn mình, tu vi cảnh giới cao hơn, lại phải gọi mình là sư tỷ, nàng không khỏi mỉm cười. Bởi vì chỉ có đánh ra tuyệt chiêu mới có thể thắng được. Tên đệ tử ngoại môn gật gật đầu, không nghi ngờ gì nữa. Bởi vì mặc dù Lưu Ly Tiên nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu đã là phán đoán của nàng ấy, vậy thì nhất định là chính xác. Kim Tâm Thông Minh trung quy vẫn là quá mức hiếm thấy. Bản thân là tiên pháp thượng phẩm, yêu cầu đối với tu hành giả cũng cực kỳ hạ khắc. Cho dù là vạn pháp tiền bồn cũng không thể hiểu rõ toàn diện. Ngoại trừ thể chất cường đại không dính bụi trần, Kim Tâm Thông Minh hoàn toàn có thể là cho trực giác của tu sĩ vô cùng linh mẫn, có thể vô thức đưa ra phán đoán chính xác. Lưu Đi Tiên cho rằng Đi Hỏa Kiếm không đủ để giành chiến thắng, vì vậy lập tức dùng ra lá bài tẩy ẩn giấu lên Nhược Thủy Kiếm, sau đó gọn gàng dứt khoát đánh bại đối thủ. Nếu phản ứng chậm một chút, rất có thể đã bị âm quỷ phù của đối phương làm bị thương. Thắng bại thật ra chỉ xem là một chút xíu thôi, nhưng chỉ cần Kim Tâm Thông Minh vẫn còn, cho dù lặp đi lặp lại 100 lần, 1000 lần chiến đấu, lúc hiện tại cũng không thể nắm bắt được chút xíu chênh lệch đó. Lật ngược tình thế giành chiến thắng là chuyện không thể diễn ra. Hết tập 29.